Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, cấp bậc thiếu tướng, giữa trường người có chút ngốc tiết, đừng nói là Kim Sơn bọn họ, coi như là Thiết Ất hậu này tam đại quân hầu đều có chút ngây người. Bọn họ rất rõ ràng tự dưng vô cớ tăng lên chiến ấn. Đây là ở siêu cấp nhiệm vụ bên trong giết vào 10 vị trí đầu. Không chỉ là hắn, Long Thiên Sơn chiến ấn cũng điên cuồng bạo phát, tăng lên tới tiên phong đại tướng cấp độ. Hắn chiến ấn hiển hóa ra chiến công bi muốn so với đạo lăng hiện ra phải cường đại hơn rất nhiều. Long Thiên Sơn cũng lên cấp đến tiên phong đại tướng. Ha ha ha ha, Long Kinh Vân cười ha ha. Này như là một cái vang dội bạt tai mạnh mẽ đánh ở tam đại nguyên lão trên mặt. Một cái ở siêu cấp nhiệm vụ bắt 10 vị trí đầu người bị bọn họ giam giữ đứng dậy thẩm vấn. Chuyện này truyền đi làm người không thể không hoài nghi nguyên lão viện hành sự phải chăng làm người tín phục, anh hùng gia thiếu tướng. Thực sự là chúc mừng Long viện trường. Ngươi thu rồi cái đệ tử giỏi a. Thiết Ất hậu cũng cười ha ha. Này không ngờ đến bạch một chuyến, liền coi như bọn họ không đến, đạo lăng ngao đến vào lúc này, bọn họ không thể không thả người. Tam đại nguyên lão tức giận không gì sánh được. Không trách cái tên này đột nhiên bạo phát, nhục mắng bọn họ. Nguyên lai chính là chờ khoảng thời gian này để bọn họ lại giết đạo lăng. Bọn họ căn bản không dám money bắt siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu. Luân hồi thánh địa cùng chiến công bi tất nhiên liên thủ phân phát khen thưởng. Nếu là bọn họ phát hiện người bị giam áp lao tù bên trong, để hai đại trí bảo làm cảm tưởng gì? Cao Thư Tuyết vẻ mặt cũng phi thường quái lạ, nội tâm cũng chấn động. Chuyện này rất lớn, siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu a. Nhân tộc liên minh mới 10 cái, nhưng là này một cái đang ở trước mắt. Người tiểu sư đệ này hạ ngôn một trận đổ mồ hôi. Hắn tính toán quá xếp hạng, lẽ ra có thể giết tới 70-80 danh, nhưng là đạo lăng dĩ nhiên giết tới 10 vị trí đầu. Long Thiên Sơn giết đến một bước này ai cũng không có nghi hoặc. Sức chiến đấu của hắn bản thân liền cực cường, hơn nữa cũng lên cấp tiên phong đại tướng. Bất quá đối với đạo lăng chiến công hắn rất khiếp sợ. Hắn biết rõ giết tới 10 vị trí đầu là biết bao khó khăn. Chỉ bằng vào một cái côn vượng là còn thiếu rất nhiều. Xem ra bên ngoài nghe đồn đạo lăng giết vào quá ma tộc căn cứ là sự thực. Này hoàn toàn là một cái hành động điên cuồng. Rốt cuộc ở ma tộc căn cứ giết người đều là gấp 10 lần chiến công khen thưởng. Đạo lăng chỉ cần ở ma tộc căn cứ chém giết cường giả, ít nói cũng được 6,7 triệu chiến công. Ồ, Long Kinh Vân mạnh phát hiện đạo lăng mi tâm còn có một đạo chiến ấn. Hắn có chút giật mình, đạo lăng lại bị chiến công bi mời xin gia nhập chiến công điện, trở thành phó tướng quân. Chuyện này có chút đặc thù. Năm đó Thương Tuyệt cũng là đi đến một bước này, bất quá quân hàm cao hơn đạo lăng ra rất nhiều, là hắn sắp bước vào đại năng thời điểm bị sắc phong đại tướng quân. Ha ha, cứ thế mà đi thôi à, đứng lại cho ta. Long Kinh Vân hai con mắt bạo phát, lửa giận, bàn tay che ngược bầu trời đè ép đi tới, niêm phong lại hỗn độn vương tọa khí tức. Long Kinh Vân, ngươi đang làm gì? Tam đại nguyên lão tức giận. Cái này Long Kinh Vân chẳng lẽ mạnh mẽ hơn ra tay hay sao? Làm gì? Long Kinh Vân lạnh lùng nói. Lần thứ hai, khi ta Long Kinh Vân không tồn tại à? Lần này không trả giá một điểm đánh đổi. Này có thể không còn gì để nói. Long Kinh Vân trực tiếp liền động thủ. toàn bộ bàn tay đều muốn đè ép trụ càn khôn đại địa. Khí thế của hắn trong nháy mắt khủng bố ngập trời, trong khi chớp con mắt sắc bén khiếp người, chư thiên đại tinh đều ở chìm nổi, hỗn độn vương tọa đều đang chấn động. Này cố nhiên là một cái hỗn độn chí bảo, có thể đây là một loại đặc thù chí bảo, căn bản không am hiểu công kích cùng phòng ngự. Long Kinh Vân, ngươi làm càn. Tam đại nguyên lão tức giận, hợp lực đánh ra một đòn chống lại trụ Long Kinh Vân, đều là giận dữ hết. Quả thực là làm càn, ngươi dĩ nhiên can đảm dám đối với ta ba người ra tay. Hừ, ta xem là các ngươi đối với quyền lợi có chút si mê, nghĩ lúc nào bắt đệ tử ta liền lúc nào bắt, này hoàn toàn là không đem ta để ở trong mắt. Long Kinh Vân sẽ không giảng hòa, toàn thể đều thẩm thấu ra vỡ khí trời lưu, đại đạo thiên văn từng tầng nằm dày đặc, toàn bộ bàn tay càng ngày càng thô to, quả thực muốn đem ngôi sao lớn trong vũ trụ đều nắm ở trong tay. Ba vị đại năng liều mạng chống đối, nếu là một mình trên căn bản không phải là đối thủ của Long Kinh Vân. Long Kinh Vân nhưng là sắp bước vào đại thánh cảnh giới, mà ba người liên thủ cũng cực đoan tuyệt vời. Thế nhưng Long Kinh Vân chủ yếu ở nhắm vào hỗn độn vương tọa. Một khi hỗn độn vương tọa sức mạnh bị đánh tan, đến thời điểm bọn họ tất nhiên bại lộ diện mục chân thật. Long Kinh Vân rất muốn biết đến cùng là ai đang ra tay. Ngày xưa Đạo Lăng từng nói với hắn nhân tộc liên minh có dị tộc đại năng, hắn vẫn nhớ ở trong lòng, phi thường hoài nghi chính là ba tên này một trong. Theo tới Phó Thủ Tôn cười khổ, bọn họ đều là nguyên lão viện nguyên lão, không biết nên làm gì ngăn lại. Long Kinh Vân, chuyện này chính là cửu trưởng lão gây nên. Chúng ta chuyện gì? Một người tức giận nói, lập tức dừng tay cho ta, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Có nguyên lão không muốn cùng Long Kinh Vân kết xuống mối thù, không khách khí, ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao không khách khí. Long Kinh Vân cố không được nhiều như vậy, thực lực triệt để bạo phát, đè ép hỗn độn vương tọa đều đang vặn vẹo, lập tức liền muốn áp chế lại hỗn độn vương tọa khí thế. Long Kinh Vân, ngươi hơi quá rồi. Ngay lúc này, một trận âm thanh uy nghiêm nổ vang, nương theo khủng bố đến cực điểm khí thế tràn ngập ra. Đây là một đôi mắt nổ tung, không gian nát tan. Cửu trưởng lão một tay mở rộng đi ra ngoài, chống lại hắn sức mạnh. Cửu trưởng lão, hóa ra là ngươi ở giở trò quỷ. Long Kinh Vân có thể không sợ hắn, toàn thể tinh lực cuồn cuộn, cùng cửu trưởng lão bạo phát khí thế sản sinh đối kháng. Toàn bộ Thâm Uyên một tầng đều đang rung động, nội bộ người đều run rẩy. Đây là đại nhân vật ở giao thủ, quang tràn ngập ra khí thế bọn họ đều rất khó chịu đựng. Hừ, ta đường đường cửu trưởng lão, không cần cho ngươi một câu trả lời. Đừng quá đem mình để ở trong lòng, nếu là tầm thường bất định ngươi tội xem như là tốt. Cửu trưởng lão căn bản không để ý đến Long Kinh Vân, lạnh lẽo con mắt nhìn một chút Đạo Lăng, liền mang theo tam đại nguyên lão rời đi. Long Kinh Vân sắc mặt xoạt một cái âm trầm lại, nắm đấm lớn lực nắm chặt, Thiết Ất Hậu thở dài. Cửu trưởng lão nói không sai, nguyên lão viện có bài có vị, trưởng lão chính là thực quyền nhân vật. Long Kinh Vân nếu là thật cùng cửu trưởng lão đánh tới đến thời điểm cửu trưởng lão trực tiếp tổ chức nguyên lão hội nghị, có thể bãi miễn thân phận của Long Kinh Vân. Đương nhiên này không phải một cái ung dung việc, sự tình huyên náo sẽ lớn vô cùng. Tiểu sư đệ, ngươi không có gì đáng ngại chứ? Long Thiên Sơn đi lên hỏi dò. Thanh Trúc nâng Đạo Lăng, Nhìn cửu trưởng lão biến mất địa phương, cười cợt, Nguyên lão viện có bài có vị, quyền thế thật to lớn. Long Kinh Vân cũng phi thường bất đắc dĩ, hắn rất muốn Thế Đạo Lăng đòi lại một cái công đạo, nhưng là Long Kinh Vân một khi cùng cửu trưởng lão ra tay đánh nhau, chuyện này rất lớn, sẽ nguy cơ đến Long Viện. Thậm chí một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cửu trưởng lão ném đi mặt mũi, này không phải là việc nhỏ. Hơn nữa liên quan đến Nguyên lão viện bộ mặt đại sự. Một khi tổ chức Nguyên lão đại hội, nếu như một khi đi ra ba vị có bài có vị Nguyên lão liên thủ, có thể hủy bỏ Long Kinh Vân Nguyên lão vị trí. Một khi làm như vậy, Long Viện tình cảnh sẽ phi thường nguy cấp, nói không chắc sẽ can thiệp Long Viện đại sự, phế bỏ Long Kinh Vân viện trưởng thân phận. Thiết Ất Hậu căn bản không có ngoài ý muốn, đứng đến càng cao, càng là có thể lĩnh hội được Nguyên lão viện uy thế. Trừ phi cường lực trấn áp toàn bộ Nguyên lão viện, bằng không liền đàng hoàng dựa theo quy củ hành sự. Nguyên lão viện quy củ rất đơn giản, có bài có vị mới là bá chủ thực sự. Bọn họ có thể phát động toàn bộ nhân tộc liên minh sức mạnh, đều là bị thương. Ngoài ra không có chuyện gì, Đạo Lăng đối với Thiết Ất Hậu cùng Cao Thư Tuyết khom người nói, đa tạ hai vị tiền bối cứu viện giúp đỡ, không cần cảm ơn ta. Liền coi như chúng ta không đến, ngươi cũng không có chuyện gì. Cao Thư Tuyết cười cợt, ta còn có việc đi trước, Thanh Trúc ngươi không nên ở chỗ này ở thêm một hồi, liền trở về đi. Thiết Ất Hậu đi lên nói rằng, ta là Thiết Ất, Thiết tộc tộc trưởng, chuyện này mặc kệ tiến triển tới trình độ nào, ta sẽ đứng ở ngươi nơi này. Ngươi cứu cháu trai cháu gái ta ân tình, ta Thiết tộc trên dưới sẽ khắc trong tâm khả mà ni. Thiết Ất Hậu phi thường cảm kích Đạo Lăng, hắn cũng biết Đạo Lăng giết tới ma tộc căn cứ là vì Thiết Tiểu Lâm. Long Kinh Vân có chút hoảng sợ, Thiết Ất Hậu câu nói này phân lượng rất lớn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sẽ làm Thiết Ất Hậu như vậy đáp lại? Rốt cuộc hắn là đường đường nhất phẩm quân hầu, sát phạt một đời, đi chiến công bi. Đạo Lăng con mắt tránh ra ánh sáng lạnh, chuyện này vẫn chưa xong, đối với cửu trưởng lão tới nói xong, nhưng là đối với Đạo Lăng tới nói mới vừa mới bắt đầu. Thiết Ất Hậu nắm đầm nắm chặt, điều này nói rõ cửu trưởng lão không có được hắn cuối cùng muốn đồ vật. Chuyện này rất lớn, đừng tưởng rằng là một chuyện nhỏ, đây chính là ở buôn bán nhất phẩm quân hầu đời sau. Chuyển đi, nhân tộc liên minh sẽ mất khống chế, dư luận lật trời, cửu trưởng lão cũng không dễ chịu. Rốt cuộc đây là ở lay động một vị nhân tộc liên minh bá chủ. Một đám người đi ra thâm uyên lối vào đứng người đều mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng vẫn là đi ra, có người rất lòng chua xót, nhìn cả người đều là huyết một cái bóng. Đây chính là đánh gục Côn Vượng cường giả, nhưng là sau đó lại bị đối xử như vậy. Nhưng mà có một đám người run rẩy một cái, con ngươi kém chút chừng đi ra, chỉ vào Đạo Lăng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn sắc phong thiếu tướng, hơn nữa ở trong vực sâu sắc phong, đây là cái gì? Giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu, nhưng là những người này vẫn chưa đi tới thời điểm. Mặt sau truyền đến một trận uy nghiêm âm thanh, đều tránh ra, đây là một đám thực lực mạnh thịnh hộ vệ bước nhanh đi tới. Đi đầu chính là một vị thanh bảo ông lão, mi tâm có một cái màu vàng dấu ấn, trẻ xuôi khủng bố khí lưu, người xung quanh run sợ, là dự bị nguyên soái điện người, hơn nữa còn là một vị biên quan tham tướng. Vẫn là một tôn đại năng cường giả. Vĩnh Bồi Phù, ngươi đến đây làm gì? Long Kinh Vân trầm giọng nói, đối với dự bị nguyên soái điện không có cảm tình gì. Cái gì biên quan tham tướng, tự phong thôi, lại là một cái họ Vĩnh. Này dự bị nguyên soái điện sợ là nguyên lão viện thân vệ quân. Đạo Lăng ở trong lòng cười nhạt, ta tìm hắn, quấy rối các ngươi một hồi. Vịnh Bồi Phù con mắt nhìn Đạo Lăng, trong mắt của hắn thâm thúy giống như thâm uyên giống như vậy. Thôn phệ tâm linh người ta, tìm ta làm gì? Đạo Lăng hỏi. Vịnh Bồi Phù xuất hiện ở Đạo Lăng trước mặt, trên gương mặt xuất hiện một trận nụ cười, nói rằng, ta muốn chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta cái gì? Đạo Lăng hỏi. Chúc mừng ngươi trở thành dự bị nguyên soái điện đại tướng quân. Vịnh Bồi Phù cười tươi như hoa, hơn nữa thật là tự phụ, mở miệng nói, ngày sau đồng thời đồng sự, đi theo ta, dẫn ngươi đi dự bị nguyên soái điện ngồi một chút. Hết chương.